Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2220, chương 2222 chân chính nhân tuyển tốt nhất. Kỳ thật, Rama vô cùng rõ ràng, Nasuki là bởi vì lo lắng cho mình mới không muốn để cho chính mình đi thần thằng hồ. Đệ tứ chân tổ tồn tại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thần thằng hồ phong ấn. Hắn ma lực rất có thể hội kích thích đến trong phong ấn linh vật. Có thể trái lại cũng giống như nhau. Có lẽ, thần thằng hồ bên trong phong ấn linh vật hội trái lại ảnh hưởng đến Rama trong cơ thể phong ấn. Dẫn đến nguyên sơ bị kích thích, sau cùng thoát ly phong ấn. Đối Rama tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Đây đối với Nasuki tới nói, không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận sự tình. Biến mất 2 tháng, Rama thật vất vả mới trở lại được, lại muốn một đầu đâm vào chuyện nguy hiểm như vậy kiện bên trong. Nasuki lại thế nào dám đồng ý? Cho nên, Nasuki mới kiệt lực ngăn cản Rama, không cho Rama đi tới thần thằng hồ, thậm chí không muốn để cho Rama biết Nagisa cùng Aprora sự tình. Tuy nói, đối với Nagisa cùng Aprora an nguy, Nasuki đồng dạng không phải không thèm để ý, nhưng cái kia đã là quốc gia trưng dụng quyết định, lại là ứng đối thần thằng hồ phong ấn lựa chọn tốt nhất. Nasuki làm vì quốc gia Attack Make, cuối cùng vẫn không thể không đối Nagisa cùng Aprora sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể Rama, Nasuki liền không có cách nào mở một con mắt nhắm một con mắt. Xét tới điều này, Nasuki đã quyết định, coi như là dùng sức mạnh, nàng đều muốn ngăn cản Rama rời đi. Ngay tại Nasuki hạ quyết định dạng này quyết tâm thời điểm, kém chút quên nói cho ngươi biết, Nasuki tỷ, Rama đột nhiên nói một câu như vậy. Kỳ thật, nguyên sơ đã không còn nữa, trong cơ thể ta đã không có phong ấn. Một câu như vậy thạch phá thiên kinh lời nói, theo Rama trong miệng truyền vào trong tai của mọi người. Cái gì? Shizuka Koyomi không khỏi kinh hãi. Nguyên sơ không còn nữa. Yukina đồng dạng đột nhiên nhìn về phía Rama, gương mặt khiếp sợ. Không có phong ấn. Nasuki đồng dạng con ngươi co rụt lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thấy thế, Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, ta tại dị thế giới trung lưu sóng, nhiều ít có một chút gặp gỡ, không chỉ có là thu được bao quát thời gian chế ngự ma thuật ở bên trong lực lượng, đồng thời cũng phải dùng đem nguyên sơ cho gạt bỏ, để cho nàng cứ thế biến mất. Rama để lộ ra dạng này chân tướng, hiện tại nguyên sơ đã không tại trong cơ thể của ta, trong cơ thể của ta cũng đã không còn cái gì phong ấn. Ta chiếm lấy nguyên sơ ma lực cùng với quyến thú, đưa nàng tính cả vampire nguyền rủa cùng một chỗ đốt sạch. Cho nên, trên cái thế giới này không còn có đệ tứ chân tổ. Chỉ có cướp đệ tứ chân tổ lực lượng người. Kia chính là ta, đệ đệ của ngươi, Minamiya Diệu Nhật. Nói như thế, Rama giải phóng ma lực của mình. Oanh, giống như sấm sét tại đảo Itogami lên bầu trời vang lên một dạng. Kinh khủng ma lực theo Rama trên thân như lửa núi bùng nổ một dạng phóng lên tận trời. Hòa thành sóng khí, bao phủ 4 phương 8 hướng. Khí quyển kịch liệt rung chuyển mà lên. Đại địa kịch liệt rung động mà ra. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ đảo Itogami đều tại lắc lư. Đảo nhân tạo 4 phía cũng là gợn sóng thao thiên. Sôi trào mãnh liệt, như gặp tận thế. Nhường đảo lên các cư dân một hét lên kinh ngạc cùng thét lên. Lâm vào một mảnh khủng hoảng. Học trường, Yuena cách Rama gần nhất. Bị đáng sợ như vậy mà lực chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Không chịu được theo đàn guitar trong hộp rút ra. Sunny Walker, đến, đem bầy ra, nhất cử chém xuống, cắt ra ma lực chi sóng. Này ma lực. Shizuka Koyomi giơ tay lên, cản trước mặt mình, nét mặt đầy kinh ngạc. Ngoặc kép, Nasuki thì là đứng tại ma lực sóng khí bên trong, toàn thân bay phất phới, quần áo cùng tóc kịch liệt rung chuyển, lại cũng không lui lại dù cho nửa bước, nhìn chòng chọc vào Rama. Bị Rama giải phóng mà ra đáng sợ ma lực liền một bộ đạt đến chân tổ quy mô. Áp đảo đảo Itogami long mạch phía trên, nhường long mạch đều phát ra gào thét. Như vậy lực lượng kinh người, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một giây sau, ma lực trong nháy mắt bị thu liễm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến cho hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Như thế nào? Rama ngữ khí bình tĩnh nói, này loại quy mô ma lực, trước kia ta, dù như thế nào đều khó có khả năng có được a. Trừ phi mở ra phong ấn, bằng không Rama hoàn toàn chính xác không có khả năng có được. Nhưng mọi người rõ ràng có thể thấy, Rama trên thân chưa từng xuất hiện bất kỳ phong ấn, bị giải thích thả ma lực toàn diện đều là hắn lực lượng của mình. Nói cách khác, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên có được đủ để cùng chân tổ sánh ngang ma lực, tựa như hắn nói tới như vậy. Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là đệ tứ chân tổ lực lượng thật bị hắn chiếm lấy, nạp làm hữu dụng. Mặc dù bài trừ vampire nguyền rủa, không có bất lão bất tử sinh mệnh, nhưng chỉ luận lực lượng, hiện tại Rama đã không thua đệ tứ chân tổ. Thậm chí bởi vì còn trong tay nắm giữ quyến thú bên ngoài thủ đoạn, so đệ tứ chân tổ càng mạnh, thế giới mạnh nhất vampire liền đã không tồn tại nữa. Đã từng thí thần binh khí cũng là đã bị gạt bỏ. Lưu tại nơi này chỉ có một cái đoạt được lực lượng mạnh nhất nhân loại, có được thần chi lực cùng với thí thần chi lực nhân loại thiếu niên. Này, liền là Minamiya Diệu Nhật. Ta biết đối phó thần thủ đoạn, cũng biết đối phó thí thần binh khí thủ đoạn, thần thằng hồ bên trong phong ấn, người khác lấy nó không có cách, nhưng ta đã từng phong ấn qua nguyên sơ, phong ấn qua, thánh diệt, di sản, thậm chí liền đệ tứ chân tổ lực lượng đều bị ta chiếm lấy. Cho nên, ta mới là thích hợp nhất đi tới thần thằng hồ người. Rama liền hướng về kia Nguyệt nói như thế, dù cho dạng này ngươi cũng vẫn là không đồng ý ta đi qua sao? Nasuki tỷ, Rama, lần này, cuối cùng nhường Nasuki trầm mặc. Nasuki cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Rama trong cơ thể phong ấn đã không còn nữa, nguyên sơ cái này nhân vật nguy hiểm cũng là bị hắn tiêu diệt. Liền lực lượng đều bị Rama chiếm lấy, rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề gì. Này không thể nghi ngờ nhường Nasuki hết sức kinh hỉ, hết sức kiêu ngạo, đệ đệ của mình đã đạt đến người bên ngoài khó có thể tưởng tượng độ cao. Làm tỷ tỷ, Nasuki không có khả năng không cảm thấy tự hào, nhưng cùng lúc đó, Rama cực tốc trưởng thành, cũng làm cho Nasuki có chút cảm khái. Ta đã không giống lấy trước như vậy hiểu rõ hắn, không có cách nào lại tiếp tục vì hắn hộ giá hộ tống. Rama thật đã không cần nàng bảo vệ, nàng bảo hộ, đối với Rama tới nói, hoàn toàn biến thành vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cái này khiến Nasuki ở trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Sau đó, tùy ngươi đi, ngươi thích thế nào liền thế nào. Nasuki bỏ xuống như vậy lời nói, xoay người một cái, biến mất tại chỗ. Nasuki liền cuối cùng thỏa hiệp. Thật xin lỗi, Nasuki tỷ, sau khi trở về, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều theo ngươi. Rama lẳng lặng đưa mắt nhìn Nasuki rời đi, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói cho cùng, Nasuki cũng là vì bảo hộ hắn. Hắn lại đến một lần lại một lần như thế phản kháng vầng trăng kia. Trong lòng lại làm sao có thể là mùi vị đâu. Thế nhưng, ta sẽ giải quyết đi thần thằng hồ sự tình. Mang theo Nagisa cùng Aprora lập tức quay lại. Rama chỉ có thể đưa ra cam kết như vậy. Ngươi hẳn là cũng sẽ không lại phản đối ta đi qua a. Học tỷ, Rama nhìn về phía Shizuka Koyomi. Theo trong khiếp sợ kịp phản ứng, Shizuka Koyomi còn có thể nói cái gì đó. Ngoặc kép, nếu điện hạ đã đem nguyên sơ cho gạt bỏ, như vậy, có được phong ấn cùng đối phó thí thần binh khí thủ đoạn ngài tự nhiên mới là giải quyết thần thằng hồ sự kiện nhân tuyển tốt nhất. Shizuka Koyomi khắp khuôn mặt là đắng chát, lại lên tiếng như vậy. Bất quá, ta hy vọng ngài có thể mang theo Himeragi Yukina cùng một chỗ đi tới thần thằng hồ. Xem ra, coi như là nguyên sơ bị gạt bỏ, Lion King Organization cũng không có ý định hủy bỏ đối Rama giám thị dáng vẻ. Không, phải nói, hiện tại Rama mới càng cần hơn giám thị, bởi vì trên người hắn đã không có nỗi lo về sau, ngược lại chiếm lấy đệ tứ chân tổ lực lượng, trở nên cường đại trước nay chưa từng có, tăng thêm tựa hồ tại thế giới khác lấy được không biết tên lực lượng. Còn có thần bảo hộ, hắn tồn tại đã là thật sự tổ càng đặc thù, càng đáng sợ, nhất định phải tăng lớn giám thị cường độ. Cái này là Shizuka Koyomi ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.